Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, thần phong thôn cô nhi viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở vào Surama năm ngoại ô thần phong thôn. Là một cái cảnh sắc yêu mỹ, cách xa bụi khói yêu mỹ chòm xóm. Thôn trang dựa lưng vào một phiến mênh mông rừng rậm. Thôn Bắc có xuyên qua đế quốc đông bộ lớn bình nguyên con sông chảy qua. Le que 60-70 hộ thôn dân, nửa số là dựa vào lâm ăn lâm thợ săn. Còn lại nửa số thì dựa vào trồng trọt nơi đây đặc biệt một loại hết sức thích hợp trưng cất rượu nho sống. Theo lý mà nói, thần phong thôn sát bên đế quốc đông bộ lưỡng cư giao thông đường giao thông quan trọng. Mỗi ngày lái qua thuyền nơi này chỉ đếm không hết, thôn sớm nên mượn này phồn vinh mới được. Nhưng trong thực tế, thần phong thôn nhà địa khu, vừa vặn ở vào hai nơi địa thế chênh lệch tâm điểm. Lưu kinh nơi này nước sông hết sức xiết, lại vững vàng thuyền lớn vậy sẽ không chọn ở chỗ này cặp bờ, mà là đi nước chảy tương đối thong thả, dòng sông rộng rãi. Cơ sở phương tiện hoàn thiện thành Surama đông bộ bến sông cặp bờ. Rượu vang cất tạo là thôn dân chủ yếu nguồn thu nhập. Nơi đây đặc sản cao ngọt độ nho gây thành thần gió rượu vang. Là Surama thượng thành khu quý tộc trong yến hội giai phẩm. Mỗi một chai cũng giá trị không rẻ. Chỉ tiếc bởi vì thủy thổ duyên cớ. Nho trồng trọt một mực không cách nào tạo thành quy mô. Đưa đến rượu vang sản lượng có hạn. Dù vậy, cái này cũng là thôn dân mang tới hết sức khả quan thu vào. Năm gần đây, theo khuếch trương chiến tranh tiến hành, trong thôn phần lớn phái nam cũng đồng ý nhập ngũ. Lưu lại chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Thôn là càng ngày càng hoang, bởi vì không người chặt cây. Phía nam rừng rậm cũng sắp cầm nửa thôn nuốt sống. Hoặc dại dạc nhận báo, rừng rậm chó sói, mãnh thú dần dần trở thành uy hiếp thần phong thôn chủ yếu vấn đề. Tiến vào thần phong thôn sau đó, Ang Ma chỉ cảm nhận được vắng lặng, một cái đi hướng nam bắc rộng rãi đường đất xuyên qua thôn trang. Thẳng để cuối tầm mắt rừng rậm tuyến, trên mặt đường mọc đầy cỏ dại, đúng như bên đường kiến trúc vậy đổ nát, nhìn ra được. Các thôn dân đã từng sinh hoạt được rất tốt, phòng ở lớn mà vững chắc. Chỉ là hôm nay, hơn phần nửa nhà cũng bởi vì không người nuôi bảo vệ mà đổ nát không chịu nổi. Đóng đầy mạng nhện, bên đường nho trong ruộng lao động tất cả đều là phái nữ ám dạ tinh linh. Căn bản không có người đàn ông, chú ý tới cưỡi dạ nhận báo đoàn người sau đó, rồi rít ném tới theo dõi ánh mắt. Tựa hồ rất ít thấy khuôn mặt mới đến, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, nữ tế ti, thấy rõ cầm đầu mai dép sau đó, các thôn dân toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Dừng lại trong tay làm ruộng, nhiệt tình chào hỏi, mai dép mỉm cười từng cái đáp lễ lúc, Ang Ma hỏi, tại sao cô nhi viện sẽ xây ở đây sao xa xôi thôn trang? Mai dép nụ cười chậm rãi thu liễm. Thở dài nói, cô nhi quá nhiều, thành Surama tấc đất tấc vàng, tỷ muội sẽ không có tiền mua mở mới cô nhi viện. Nơi này có rất nhiều bỏ trống nhà, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem các cô nhi mang đến nơi này. Tương tự thu dụng đơn vị, ở ngoại ô còn có rất nhiều, thần phong thôn chỉ là một người trong đó mà thôi, ta và mấy tên tập sự thầy tế chính là người phụ trách nơi này. Thiếu tiền sao? Ang Ma nhíu mày một cái. Ở hắn trong ấn tượng, có rộng rãi tín đồ cơ sở, tiếp nhận tín đồ, thậm chí còn quý tộc cung phụng Ilun tỉ muội sẽ là chưa bao giờ thiếu tiền. Số tiền này, cuối cùng cũng sẽ bị dùng làm đường tránh. Tiếp tế người nghèo, chữa bệnh cứu người, đợi một chút, đợi một chút. Mà thành Surama Ilun tỉ muội sẽ chi nhánh. Lại là Kandorei đế quốc biên giới lớn nhất chi nhánh một trong. Còn ở vào đế quốc phồn vinh nhất thành phố lớn bên trong. thiếu tiền liền làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Mayev tựa hồ nhìn thấu Angma nghi vấn, giải thích, chiến tranh để cho tất cả mọi người đều không tốt qua. Pháp sư đại nhân, duy trì sinh kế đã rất khó khăn, mọi người không có dư tiền cung phụng Nguyệt Thần Điện. Chúng ta dự trữ tiền vốn mấy tháng trước liền dùng hết rồi. Vừa nói, một cái đứng ở bên đường chọc cười con kiến bé gái chú ý tới đoàn người đến. Lập tức bỏ lại nhánh cây, nhảy cẫng hoan hô chạy tới, nhảy thật cao một cái, ôm lấy Dạ Nhận Báo lên Mayev, bị đột nhiên tập kích. Mayev Dạ Nhận Báo lại cũng không có bất kỳ bất mãn. Trong cổ họng phát ra vui vẻ tiếng ngáy, còn liếm liếm đứa nhỏ lộ ở ống quần bên ngoài mắt cá chân, cái này cái quần quá nhỏ. Nơi đủng quần băng tỏ rõ, nó là do đứa nhỏ hoặc tả đổi thành, bởi vì những thứ này đứa nhỏ quá có thể ăn. Ngươi làm sao trộm lén chạy ra ngoài? Bé đậu đậu, Mayev cưng chiều quẹt một cái đứa trẻ cái mũi nhỏ, đối mặt đáng yêu đứa nhỏ. Vị này cao lãnh nữ tế ti, lại cho thấy người không biết một mặt, được gọi là bé đậu đậu. Cô gái ôm Mayev cổ, nãi thanh nãi khi nói, ta tới cùng Mayev tỷ tỷ. Mayev tỷ tỷ, A Khảm Đức lão sư ngày hôm nay dạy chúng ta rất nhiều từ mới. Ngài nghe pháp thuật, hội họp lớn, hạng nhất đạo sư, còn có một người tên An Hơn Mụ Thần Chim. Elizande và sau lưng tùy tùng đều nở nụ cười. Angma nhất thời xấu hổ. Hắn vốn cho là Mayev bản sẽ uốn nắn cô bé độc âm. Có thể Mayev sắc mặt nhưng một chút xíu trở nên kém. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Khích lệ nói, thật giỏi, chỉ như vậy. Mayev cầm bé gái ôm vào trong ngực. Mọi người tiếp tục đi tới trước. Thời gian, Mayev trong khuỷu tay bé gái, một mực cầm khuôn mặt nhỏ nhắn che giấu ở Mayev bả vai phía sau. Lộ ra một con mắt to long lanh, len lén quan sát Angma. Hơi, Angma làm một mặt quỷ. Bé gái sợ rụt trở về. Phía chính phủ không có để ý một ống sao? Hắn tiếp tục mới vừa đề tài. Mayev cười lạnh một tiếng. Quản, tiền cũng cầm đi cử hành hội họp lớn. Làm sao quản? Angma cười khanh khách. Được rồi, đây cũng là một chút trả lời ba vấn đề. Thành Surama pháp sư xử lý nghị viện tại sao không có tài trợ Nguyệt Thần Điện? Nghe được cô bé nói, Mayev tại sao sắc mặt trở nên kém? Cùng với, nàng tại sao đối với mình lạnh như vậy loãng? Pháp thuật, hội họp lớn, Surama, men theo phương xa truyền tới non nớt đọc diễn văn tiếng. Đoàn người rốt cuộc đã tới ở vào thôn trang góc Tây Nam. Đến gần rừng rậm, cô nhi viện, một tòa đổ nát ba tầng kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này phong cách cùng trong thôn nhà dân hoàn toàn không cùng. Phản ngược lại càng giống như là nào đó xưởng. Thấy rõ trong đình viện bỏ đưa không thùng rượu sau đó. Angma gợi ý thức tới. Nơi này nguyên lai là một chỗ bỏ hoang cỡ nhỏ trưng cất rượu nhà máy. Xuyên thấu qua lưa thưa hàng rào, có thể thấy gần trăm bọn nhỏ ngồi quanh ở bốn vách lọt gió lầu một trong đại sảnh. Ở một vị già nua ám dạ tinh linh dưới sự hướng dẫn đọc diễn văn từ đơn. Đánh mãn bổ đinh áo lót phục, lượng treo ở trưng cất rượu nhà máy đình viện trên nhánh cây. Mấy tên nghĩa công đang ngồi xổm ở phía dưới giặt rũ quần áo. Xa xa, một vị lưng đeo cung tên tập sự nữ tế ti dắt Dạ Nhận Báo từ trong rừng rậm đi ra. Một tay ôm dính đầy bùn đất làm trường bào màu trắng vạt áo. Bên trong múc đầy mới mẻ trái cây rừng. Dạ Nhận Báo an chỗ ngồi thì buộc mấy chỉ mới vừa săn tới thỏ rừng. Lần sau không cho phép cuốc cua. Tốt lắm, mau trở về đi thôi. Cầm bé đậu đậu ôm xuống thú cưỡi sau đó. Mayev vỗ một cái nàng sau lưng, để cho nàng đi về trước. Mình thì gọi vậy mấy tên nghĩa công tới chuyên chở thú cưỡi an tọa phía sau buộc rừng rậm cho sói. Để tránh máu tươi đầm đìa thây sói bị bọn nhỏ thấy. Nơi này là thượng thành khu một vị quý tộc đầu tư kiến thiết trưng cất rượu nhà máy. Bởi vì buôn bán không khá, đã sập tiệm rất nhiều năm. Biết được chúng ta cần địa phương thu dụng cô nhi sau đó, hắn liền khẳng khái đem trưng cất rượu nhà máy cung cấp đi ra. Mai ép một bên rõ ràng sợi dây, vừa nói, nghĩa công mới vừa cầm rừng rậm cho sói nhấc lên đi. Bé đậu đậu liền mang theo bọn nhỏ chạy tới, có lớn có nhỏ, lớn mười mấy tuổi, nhỏ 23 tuổi, bọn họ vây quanh vòng tròn mai ép, nhảy cẫng hoan hô. Ang ma thấy mai ép trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, từ thú cưỡi an tọa ba lô bên trong lấy ra kẹo phân phát cho các đứa trẻ. Đêm đã khuya, bình minh sắp xỉ, các nghĩa công kết thúc một ngày làm việc, bắt đầu là bọn nhỏ chuẩn bị cơm tối. Trong đình viện dâng lên đống lửa, phía trên đánh trong nồi lớn, bỏ vào thịt thỏ và mới mẻ gạo. Thôn dân đưa tới nho, và mới từ trong rừng hái tới trái cây rừng, thì dùng nước giếng rửa sạch, gõ đặt ở bên đống lửa trên bàn gỗ nhỏ. Trẻ tuổi tập sự nữ tế ti, mang bọn nhỏ hướng về phía trên bầu trời treo minh nguyệt thấp giọng cầu nguyện. Bọn nhỏ cảm ơn Ilun nữ thần quà tặng, cảm ơn sắp cửa vào ngon miệng bữa ăn tối, cảm ơn tất cả chiếu cố bọn họ đẹp thầy tế tỷ tỷ. Ang Nga vậy không nhàn rỗi, Elizande và một đám tùy tùng đi hỗ trợ chiếu cố đứa trẻ thời điểm. Hắn giúp Mai Yep cùng nhau xử lý rừng rậm cho sói thi thể. Cao cấp nữ tế ti tự tay lột da da sói, bẩn ô nhiễm máu tươi dính đầy tay, nhiễm đỏ nàng làm màu trắng trường bào. Ở ánh trăng dịu dàng chiếu cố hạ, Mai Yep bên ảnh nhưng vẫn là như vậy thánh khiết. Ang Ma giúp nàng cầm trong bụng sói bên trong uế vật dọn dẹp sạch sẽ. Có thể ăn nội tạng lưu tốt, còn sót lại thì đút cho dạ nhận báo. Ở ma pháp cắt kim loại hạ, rừng rậm cho sói rất sắp biến thành gác ở một đống mới ở trên đống lửa thịt nướng. Phun thơm xông vào mũi, cảm ơn, đang rửa tay Mai Yep, nhìn một cái đổi ra bơ bánh ngọt phân phát cho các đứa trẻ Elizande. Rồi sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười đối thủ cầm túi nước, là tự mình rót nước. Ang Ma nói, ánh trăng đang nồng, cảnh sắc vừa vặn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.